Đô thị Âm Dương Thiên Sư, tác giả, Niệm Hưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 56, hỗn chiến. Tình huống bây giờ khẩn cấp, Gia Cát Lôi không còn lưu tình, vì lẽ đó xuất thủ lăng lệ hết sức, thẳng đến Hành Thi Bạc nhược điểm, đắc tội, Gia Cát Lôi đoàn kiếm quét tới, mang theo một mảnh kim quang, vèo một tiếng. Một đôi hành thi hai chân, đều theo chân lương bộ phận bị chém đứt, bịch, hai cỗ hành thi cùng một chỗ ngã xuống đất, cuồn cuộn lấy, lại không cách nào đứng lên. Gia Cát Lôi rút ra trấn thi phù, một lần nữa đem chuyện này đối với hành thi trấn chủ, lại huy động hung giáp kiếm, đánh gãy bọn họ đầu gối cùng khuỷu tay đại gân, cứ như vậy, mặc cho bọn hắn lại hung tàn, cũng vô pháp đối với người cấu thành uy hiếp. Giải quyết chuyện này đối với hành thi, Gia Cát Lôi lau lau hung giáp kiếm, quay người hướng đi sân vườn viện. Đông, đúng vào lúc này, mặt đất chấn động, từ đường trong phòng lớn bụi đất đổ rào rào mà rơi thẳng. Sau đó, trang tâm đồng tiếng hò hét truyền đến, sân vườn trong nội viện hồng quang bùng lên, tiếp lấy lại là ầm ầm vài tiếng vang. Còn là ngũ lôi oanh thiên trận đã khởi động. Ta tới giúp ngươi. Gia Cát Lôi hét lớn một tiếng, xông vào sân vườn viện. Một vòng huyết nguyệt treo tại thiên không, đem huyết hồng quang huy giải vào trong viện. Sân vườn ngay giữa viện, cũng là ngũ lôi oanh thiên trận ở giữa. Trên mặt đất một cái chắp lên một cái bọc lớn, một cái hình người quái vật đang từ trên mặt đất chui ra ngoài. Người áo đen lần nữa đứng tại nóc nhà lên, trong miệng tiếng còi càng gấp gáp hơn, bén nhọn, trang tâm đồng vung tay lên, đem một lá bùa ném đi trong trận pháp, bấm niệm pháp quyết một chút, nói, cửu châu sắc lệnh, đại vải hỏa luân, nghiêng trời lệch đất, lôi điện oanh minh cấp cấp như luật lệnh, tờ giấy này phù, là trận pháp thôi dẫn phù. Lá bùa bay xuống trong trận, ngũ lôi oanh thiên trận lập tức mọi mặt khởi động, nhưng gặp trèo trên tàng cây dây đỏ, đều sáng lên, đan dệt ra một vệt ánh sáng mạng, bắn ra trên mặt đất. Trên mặt đất quái vật hình người bị lưới ánh sáng bao phủ, giống như bị chạm điện, trên thân đôm đốp rung động, không ngừng mà bốc lên điện quang, giống như dã thú trong tiếng giống giận dữ. Quái vật kia treo lên lưới ánh sáng, đã đứng lên, tả hữu khinh thường, tựa như mưa bom bão đạn bên trong dũng sĩ, làm quái vật chấn động rớt xuống trên thân bùn đất về sau. Gia Cát Lôi bọn người thấy rõ ràng, gia hỏa này thân hình cao lớn, chừng 2 mét, toàn thân xích đồng sắc, hơn nữa còn mọc đầy đồng tiền lớn như vậy lân phiến. Nhìn giống như đến từ viễn cổ áo giáp chiến sĩ, lân phiến bao trùm quái vật toàn thân, bao quát bộ mặt cùng cái trán, chỉ có hai con mắt lộ ra, bắn ra huyết hồng quang mang. Trang tâm đồng buông lỏng một hơi, kêu lên, cái này thi vương lân phiến còn chưa tới kim hoàng sắc, không phải loại kia cao nhất cấp bậc, không khó lắm đối phó. Gia Cát Lôi nắm chặt hung giáp kiếm, cũng kêu lên, mọc ra lân phiến sẽ rất khó đối phó. Ngươi chú ý nhìn, chỉ cần nó lân phiến giống chim chóc lông vũ đồng dạng dựng thẳng lên, nó liền muốn bay đi. Ta biết, ngươi đối phó trên nóc nhà yêu nhân, ta dùng trận pháp đối phó thi vương, có cơ hội liền giết hắn. Không nên khách khí, trang tâm đồng nói ra. Ta minh bạch, loại này yêu nhân không giết. Chẳng lẽ vỗ béo dễ chịu năm? Gia Cát Lôi nhìn chung quanh một chút, thả người phóng tới góc tây nam hương trương thủ. Bên hông khổn thi tác đã vung ra. Ô, khổn thi tác mang theo phong thanh, cuốn lên một cái nhánh cây. Gia Cát Lôi dựa thế rung động lên cây đầu, lập tức dưới chân trầm xuống, đem nhánh cây hướng phía dưới dẫm, lại mượn nhánh cây phản lực bắn lên. Vọt hướng nóc nhà, cái này mấy lần động tác mau lẹ, hiển thị rõ phong phạm cao thủ. Vương Mẫn cuộn mình trong góc, cơ hồ nhìn ngốc, lẩm bẩm nói ra, mẹ nha, đều là đại hiệp nha. Người áo đen trông thấy Gia Cát Lôi bên trên nóc nhà, cũng không dám nghênh chiến, thổi cái còi, thuận nóc nhà hướng đông thối lui. Nghiệt chướng nhìn ta phi kiếm, chịu chết đi. Gia Cát Lôi như bay đồng dạng đuổi theo, trong tay hung giáp kiếm chỉ về phía trước. Một chiêu này lại là hư chiêu, chỉ là hù dọa đối phương. Người áo đen không biết hư thực, cũng không dám tiếp chiêu, chỉ là thuận tứ hợp viện nóc nhà chạy trốn, cùng Gia Cát Lôi xoay quanh tử. Nhưng mà người áo đen muốn thổi địch thôi, Khống Thi Vương có chút phân tâm, Gia Cát Lôi lại cứ truy kích, bước chân rất nhanh, khoảng cách song phương dần dần rút ngắn. Hung giáp thần binh gặp yêu săn thủ lĩnh, gặp quỷ diệt hình, cấp cấp như luật lệnh. Gia Cát Lôi phô trương thanh thế, lần nữa hù dọa đối phương. Người áo đen sợ hãi, vội vàng hướng về phía trước lao xuống, tiếp đó xoay người vọt lên, lần nữa phi nước đại. Như thế một trì hoãn, Gia Cát Lôi lại truy gần mấy bước, lần nữa huy kiếm giống to. Hung giáp thần binh gặp yêu săn thủ lĩnh, gặp quỷ diệt hình, cấp cấp như luật lệnh. Nhưng mà chỉ có chú ngữ, lại không có kiếm khí bắn ra. Người áo đen hồ minh bạch, quay đầu mắng, mau sơn chó con, người pháp khí sợ là mất linh đi. Liền biết giả thần giả quỷ, lại nhìn lần này linh hay không. Gia Cát Lôi đột nhiên quay người, mượn thân thể xoay tròn lực đạo, coi hung giáp kiếm là thành phi tiêu, hướng về phía người áo đen phía sau vọt tới. Kim quang xẹt qua bầu trời đêm, kiếm đi như trường hồng. Phốc một tiếng, hung giáp kiếm theo người áo đen phía sau xuyên ngực mà qua, còn lại thế không suy, đính tại sân vườn viện một gốc đại cành cây chơi lên. Người áo đen bị hung giáp kiếm xuyên ngực mà qua, cuối cùng nhịn không được, dưới chân trượt đi, ngã sấp xuống tại trên nóc nhà, nhanh như chớp mà lăn xuống đi. Bịch một tiếng, rơi tại Triệu gia từ đường phòng trước. Nghiệt chướng, cái này chết chắc đi. Gia Cát Lôi vui mừng quá đỗi, không để ý tới thu hồi hung giáp kiếm, liền phải đuổi tới đi chảm thảo trừ căn. Gia Cát, mau tới cứu Trang cô nương. Ngay tại lúc bây giờ, sân vườn trong nội viện lại truyền đến Vương Mẫn thét lên. Gia Cát Lôi giật mình, vội vàng quay đầu đến xem, liền thấy sân vườn trong nội viện, Kim Giáp Đồng Thi đang cùng Trang Tâm Đồng đại chiến. Ngũ Lôi Oanh Thiên trận đó có lẽ đã bị phá. Trang Tâm Đồng quơ quải trượng, xen lẫn lá bùa, đang cùng Kim Giáp Đồng Thi luận võ. Kim Giáp Đồng Thi trên thân lân phiến cũng rơi một bộ phận, lộ ra từng khối huyết hồng da thịt, chắc là bị Ngũ Lôi Oanh Thiên trận gây thương tích. Nhưng mà Trang Tâm Đồng cùng Vương Mẫn cũng đã bị Kim Giáp Đồng Thi bức tại sân vườn viện tây nam cái góc, lui không thể lui. Chỉnh thể đến xem, mặc dù Kim Giáp Đồng Thi bị thương nặng, nhưng mà vẫn như cũ ở vào thế công, hơn nữa hung tàn hết sức. Trang Tâm Đồng mặc dù đánh đòn phủ đầu, nhưng mà bây giờ lại ở thế yếu, vạn phần nguy cấp. Nếu như không có ngoại viện lời nói, chỉ sợ trong chốc lát, Trang Tâm Đồng cùng Vương Mẫn đều sẽ bị Kim Giáp Đồng Thi xé thành mảnh nhỏ. Đừng sợ, ta tới. Gia Cát Lôi đành phải từ bỏ người áo đen, hét lớn một tiếng, trực tiếp theo trên nóc nhà nhảy đi xuống. Sau khi rơi xuống đất, Gia Cát Lôi nhân thể bổ nhào về phía trước, hòa dịu hạ xuống chi lực, lập tức bắn lên. Trong tay đã nhiều một chương trấn thi phù, dán hướng Kim Giáp Đồng Thi phía sau lưng. Dán tại phía sau lưng hiệu quả sẽ đánh gãy, nhưng mà dù sao cũng so không dán tốt. Ba một tiếng, trấn thi phù dán tại Kim Giáp Đồng Thi trên vai phải. Thế nhưng là trấn thi phù không hề có tác dụng, ngược lại chọc giận Kim Giáp Đồng Thi. Ô giống, quái vật kia gầm lên giận dữ, quay người lại, cánh tay phải hướng Gia Cát Lôi quét tới. Gia Cát Lôi một mèo eo tránh thoát đi, rút ra hành giáp kiếm, thuận tiện tại kim giáp đồng thi phần eo chặt một chút. Đinh, hành giáp kiếm chém vào thi vương phần eo, phát ra kim thiết giao kích thanh âm, thi vương lại bình yên vô sự. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.